Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 202, Long Xà Chiến Cuối Cùng. Gào, Bát Kỳ Đại Xà tám cái đầu rắn, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếp lấy nghe Orochimaru thanh âm, nói, ít đùa, người làm sao có thể thay đổi Zaki-chan, ở trên trời tử lam sắc hỏa diễm cự long. Chính là tự do tự tại trên không trung ngao du quanh quẩn hai vòng. Nhãn thần có chút khinh miệt nhìn phía dưới màu xám cho Bát Kỳ Đại Xà. Tạp chí trùng, người cũng không khả năng biến thành rắn. Nhưng là ngươi Orochimaru không cũng giống vậy biến thành Bát Kỳ Đại Xà. Hồ ly cũng không thể biến thành người. Nhưng cửu vĩ con gái. Ta lão bà Tuyết Ly cũng không phải biến thành người. Long. Người vì cái gì không thể thay đổi Zaki-chan? Ta không phải sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt ngươi sao? Orochimaru, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo thấy ngạch độ. Đã biết cũng thay đổi bộ dạng coi như là thay đổi Zaki-chan. Mặc dù cái này long chẳng qua là thuần năng lượng thể mà thôi. Nhưng chính mình tinh thần lực và này năng lực thể long làm dung hợp. Như vậy cũng coi là thay đổi Zaki-chan. Chẳng qua là thủ pháp khác nhau mà thôi. Gào, Yagami Kyo nói. Ngăn đến Orochimaru không lời nào để nói. Cuối cùng gầm thét một tiếng. Liền phun ra một đạo cụ có mãnh liệt độc tính chất lỏng. Công kích không trung hỏa diễm cự long. Yagami Kyo giờ phút này cùng hỏa diễm long hòa làm một thể. Đối với Orochimaru sở biến thành Bát Kỳ Đại Xà phun ra nọc độc công kích. Chẳng qua là dễ dàng bơi lội long khu, thoáng cái liền né tránh công kích sau, cự long đáp xuống, mở ra cự đại long miệng, kia từng cái so với người còn to lớn hơn răng, cũng không phải là năng lực thể, mà là chân chính, hỏa diễm cự long đáp xuống tốc độ thật nhanh, thoáng cái tựu đi tới trên đất, vòng quanh Bát Kỳ Đại Xà quanh quẩn hai vòng, sau đó dụng lực co chặt long khu. Đem Bát Kỳ Đại Xà toàn bộ đều cuốn lấy. Gào gào, Bát Kỳ Đại Xà khi bị cuốn lấy thời điểm. Hỏa diễm long long khu là tất cả hỏa diễm làm ngưng tụ mà thành. Mà Bát Kỳ Đại Xà thân thể cũng không phải. Cho nên khi bị long khu trên người hỏa diễm ghìm chặt thời điểm. Tám cái đầu rắn to lớn. Đều thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét. Hỗn đàn, đi chết a! Hiện tại Bát Kỳ Đại Xà chính là Orochimaru. Orochimaru chính là Bát Kỳ Đại Xà, cho nên, đương Bát Kỳ Đại Xà thân thể bị ngọn lửa cự long long khu ghìm chặt thời điểm. Hỏa diễm thiêu hủy cảm giác, để cho nó giận hô lên. Giống vậy, tử lam sắc hỏa diễm cự long là Yagami Kyo. Yagami Kyo giờ phút này cũng là tử lam sắc hỏa diễm cự long. Cho nên... Bát Kỳ Đại Xà bảy cái đầu rắn mở ra máu bàn đại miệng muốn tại hỏa diễm long thân thể trên thời điểm. Yagami Kyo cũng giống vậy giống giận một phe là cự xà. Một phe là cự long. Song phương quấn quýt lấy nhau. Triển khai long xà trong lúc đó thăng cấp chiến. Yagami Kyo cảm nhận được trên thân thể nhiều chỗ bị Bát Kỳ Đại Xà cắn sau. Kia loại cảm giác đau đớn. Nhượng hắn khó chịu phi thường. Orochimaru cũng không tốt đến nơi nào. Bát Kỳ Đại Xà thân rắn bị ngọn lửa cự long trên thân thể hỏa diễm thiêu hủy. Hơn nữa còn càng siết càng chặt. Bát Kỳ Đại Xà còn dư lại cái kế tiếp đầu rắn to lớn. Chính là cùng hỏa diễm cự long tại lẫn nhau tìm máy sẽ công kích phía bên kia. Cái này long cùng rắn đều dây dưa thành một đoàn. Thậm chí còn phát ra Orochimaru cùng Yagami Kyo hai người nhẫn giả thống khổ thanh âm. Cái này càng làm cho xem cuộc chiến người xem trợn mắt hốc mồm. Đừng nói là người, coi như là vĩ thú đều xem trợn mắt hốc mồm. Loại chiến đấu này, nhưng là phải vĩ thú trong lúc đó chiến đấu đơn giản thô bạo nhiều. Trực tiếp liền dùng thân thể tới quấn đánh. Cái miệng cắn, cũng không có cái gì vung quyền không vung quyền. Chính là đơn giản nhất cận chiến. Gào, ngay vào lúc này. Còn dư lại cái kế tiếp thân rắn đầu rắn bị ngọn lửa cự long tìm tới một cái cơ hội. Trực tiếp cắn rắn bảy tấc. Cái này làm cho bị cắn Bát Kỳ Đại Xà không nhịn được kêu rên. A, Orochimaru thanh âm cũng giống vậy truyền tới. Rõ ràng, giờ phút này hắn, rốt cuộc là cỡ nào thống khổ Yagami Kyo cũng không thoải mái. Hai người là lực lượng tương đương tình huống. Ào ào, bị còn lại 7 con đại xà cắn long khu. Yagami Kyo cũng không phải vô cùng dễ chịu, nhưng là cố tăng lớn long khu hỏa diễm, thế tất yếu đem bát kỳ đại xà nhất cử thiêu hủy. Theo Yagami Kyo đem long khu hỏa diễm tăng lớn, cái này làm cho bị ghim lấy bát kỳ đại xà càng là không ngừng dãy giụa, nhưng cũng không có một chút tác dụng nào. Mà vốn là cắn long khu 7 con đại xà, cũng bởi vì hỏa diễm uy lực quá mạnh mẽ mà không thể không buông ra xà khẩu. Cùng thét chói tai, 7 con đại xà buông ra xà khẩu sau, Yagami Kyo trên người cảm giác đau đớn lúc này mới giảm bớt. Đồng thời còn đang không ngừng co rút lại long khu, quấn bát kỳ đại xà gia tăng long khu vạn lực, mà còn long khu hỏa diễm, Yagami Kyo cũng bùng nổ đến mức cực hạn. A a a, Orochimaru tiếng kêu đã thống khổ điên cuồng lên. Rất hiển nhiên, giờ phút này hắn đã không có biện pháp nào. Vốn là dự định biến thành bát kỳ đại xà, có thể dựa vào to lớn thân thể cùng lực phòng ngự cùng Yagami Kyo đánh trường kỳ kháng chiến. Có thể không nghĩ tới, hắn lại thay đổi Zaki-chan, dùng hỏa diễm long tới cùng hắn đánh nhanh thắng nhanh. Thậm chí còn hỏa diễm long tới khống chế hắn bát kỳ đại xà. Orochimaru điên cuồng lên khóc giống âm thanh triệt toàn bộ địa cầu. Mà hỏa diễm long cứ như vậy quấn bát kỳ đại xà bay đến không trung. Cháy hừng hực hỏa diễm cự long gắt gao quấn bát kỳ đại xà. Có thể quỷ viêm cùng quỷ hỏa uy lực lại lớn như vậy, không có cách nào tăng thêm nữa. Có thể bay đến không trung sau, bát kỳ đại xà cùng hỏa diễm cự long trong lúc đó hỏa bạo chiến đấu, khiếp sợ toàn thế giới. Yagami Kyo, Orochimaru muốn cầu xin tha thứ, nhưng bởi vì bát kỳ đại xà thân hình bị ngọn lửa cự long dây dưa thật chặt, hắn không có cách nào nhịn được, sẽ thấy lần gào thét, mà Yagami Kyo chính là gia tăng lực đạo. Đồng thời, tại hỏa diễm cự long bên trong thân thể, bảo vệ lấy thân thể của hắn, Yagami Kyo cũng đem một chút tinh thần lực đưa sẽ tới bản thể, nhượng bản thân hắn thân thể thả ra ngoài ra khác loại hỏa diễm. Flame of Rebuild, Thái Dương Chi Viêm, cho lão tử bạo, hỏa diễm cự long cắn bát kỳ đại xà trong đó một con đại xà đầu rắn. Vứt bỏ cắn đoạn xà đầu sau, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn lực bộc phát ra ngoài ra hai loại hỏa diễm. Dầm dầm, theo lên hỏa diễm cự long chấn nhiếp trời đất giống giận. Cự long thân thể lần hai bộc phát ra hai loại màu sắc bất đồng hỏa diễm, đem bát kỳ đại xà cả người đều cho thiêu đốt. A a, Yagami Kyo, ta thật hận. Orochimaru cảm nhận được bát kỳ đại xà thân thể bị long khu xiết thiêu hủy, đồng thời hỏa diễm cự long còn từ miệng trong phun ra một đạo mạnh mẽ màu đen cùng kim sắc hỏa diễm dung hợp. Sóng trùng kích, trong nháy mắt đem bát kỳ đại xà cùng hỏa diễm cự long thân thể đều cho hoàn toàn bốc cháy. Hỏa diễm cự long không việc gì, bởi vì là hỏa diễm, nhưng là bát kỳ đại xà chính là chỉ có thể khổ khổ không ngừng dãy giụa. Tại hỏa diễm cự long phồng lớn long chùy kéo dài không ngừng phun ra lửa sóng trùng kích bị quấn bát kỳ đại xà thân hình lúc, toàn bộ thiên không tựa như cùng xuất hiện một cái to đại hỏa cầu dường như. Ách, vốn đang kêu thảm thiết, dãy giụa hết sức lợi hại bát kỳ đại xà, cuối cùng phát ra truyền ra một tiếng tắt thở thanh âm sau, liền không dãy giụa nữa. 7 cái đại xà đầu rắn đều đã vô lực rũ xuống tới. Lúc này, hỏa diễm cự long mới dừng lại hỏa diễm phun ra, sau đó há mồm cắn một cái đánh rắn thân rắn, lướt thân thể, bay đến 3.000 mét cao không, sau đó buông ra. Nhượng bát kỳ đại xà từ từ tự do rơi xuống đất. Buông ra sau, hỏa diễm cự long diêu bãi long khu, phóng đến phía dưới mấy trăm mét cao không sau, ngửa mặt lên trời nhìn rớt xuống bát kỳ đại xà, mở ra cự đại long miệng, phun ra một đạo mạnh mẽ hỏa diễm sóng trùng kích. Phanh hưu, hỏa diễm sóng trùng kích thật nhanh, hướng về phía không trung rớt xuống bát kỳ đại xà tiến hành kình xạ. Ngọn lửa này sóng trùng kích là 5 loại nhan sắc, theo thứ tự là màu tím, màu xanh da trời, màu đen, kim sắc, màu đỏ. Cái này cũng đại biểu Yagami Kyo quỷ viêm, quỷ hỏa, thái dương chi viêm, flame of rebuild, ngọn lửa thông thường, âm, hỏa diễm sóng trùng kích đánh trúng bát kỳ đại xà thân thể. Năm loại hỏa diễm uy lực, đem bát kỳ đại xà thân hình khổng lồ hoàn toàn oanh thành cho tàn. Toàn bộ nhẫn giới tất cả mọi người đều chứng kiến rung động này tình cảnh một màn. Yagami Kyo sở biến thành hỏa diễm cự long chấn nhiếp toàn bộ nhẫn giới tất cả mọi người. Mà làm xong một màn này sau, hỏa diễm cự long nhìn trên mặt đất một cái đầu rắn. Đây là mới vừa rồi cắn đứt bỏ lại đến. Cho nên, lần hai phun ra đến so với yếu hơn một chút hỏa diễm. Liên quan xà này đầu cũng cho hủy diệt. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hơn 1000 mét hỏa diễm cự long kim quang chợt lóe. Yagami Kyo đem phụ thân tại hỏa diễm cự long trên thân thể tinh thần lực thuộc về là đến vốn là trong cơ thể con người. Hỏa diễm cự long phát ra kim quang sau biến mất. Yagami Kyo thân thể cũng bởi vì tiêu hao hết sở hữu ma lực, còn có bởi vì mới vừa rồi bị bát kỳ đại xà bảy cái đầu rắn làm cắn bị thương, giờ phút này cũng là trọng thương, không có cách nào sẽ hành động lại, từ trên trời cao rơi xuống. Rời ạ, so lão tử tại thế giới ma pháp đồ long còn muốn vết thương chồng chất. Orochimaru người này, làm thảm lão tử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.